Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 846, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua Lâm Tịch điều dưỡng, Hạ Tường tình huống chuyển tốt rất nhiều. Muốn nói đã từng một nhà máy trưởng vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Mấy câu liền đem còn nghĩ lại làm một ít chuyện Hàn Tố Mai nói hành quân lặng lẽ. Mặc dù biết rõ nếu như không phải là bởi vì vợ trước mắt sáng như đuốc, Hạ Thiên Ý cùng Hàn Tố Mai rất có thể kết phường mưu hại mình đã thành công. Hạ Tường vẫn là lựa chọn bỏ qua bọn họ. Một cái là nhi tử, một cái là thê tử. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ à, yên lặng mang lên tha thứ mũ. Hạ Tường đem Hạ Thiên Ý phòng ở hết thảy thủ tục đều trả lại. Trong ngân hàng định kỳ cũng lấy ra cho Hàn Tố Mai 20 vạn. Hạ Tường biết Hạ Thiên Ý làm cái quán nét, ngay tại trang trí, đầu tư cũng không tính là nhỏ. Tăng thêm những này tin tưởng những này cũng đủ bọn họ sinh hoạt đi. Về phần Hạ Thiên Tư hắn cũng không cần phải quản nhiều. Đồ cưới bên ngoài Hạ Tường cũng ngoài định mức cho nàng cầm tiền. Nguyên bản Hạ Tường nghĩ lại cho Thiên Lãng một khoản tiền làm hắn cũng trực tiếp dọn đi chuẩn bị cho hắn hảo phòng cưới lại. Kết quả hắn lại chết sống không đồng ý, Hạ Thiên Lãng nói qua một đoạn thời gian nữa bọn họ nghiên cứu phát minh trò chơi liền bắt đầu nội trắc. Ký mua công ty trước mắt cũng đã thỏa đàm. Đến lúc đó công tác của hắn liền triệt để có một kết thúc. Sau đó bồi phụ thân ra ngoài đi một chút. Hạ Tường không nghĩ tới. Ca ca tỷ tỷ tập trung tinh thần trên người bọn hắn đào tiền. Cuối cùng ngược lại là cái này trong nhà tồn tại cảm cực thấp tiểu nhi tử còn có thể nhớ hắn. Hạ Thiên Lãng vẫn luôn là trong nhà trầm mặc nhất kiệm lời hài tử. Không có việc gì liền thích một người lẳng lặng đọc manga sách. Về sau thẳng đến thăng lên sơ trung bọn họ mới phát hiện đứa nhỏ này thế mà mắc có rất nhỏ tự bế cùng ngôn ngữ giao lưu chướng ngại chứng. Hạ Tường muốn mang hắn đi trị liệu thời điểm. Hạ Thiên Lãng lại chỉ nói. Không cần, mua cho ta máy tính là được rồi. Hạ Thiên Lãng tình huống vẫn luôn là như vậy, không tốt không xấu. Bọn họ đi không vào hắn thế giới. Hắn cũng thói quen tại một người một mình. Buồn bực không lên tiếng suốt ngày mân mê hắn máy tính. Như vậy cũng tốt. Cuối cùng ra còn có con trai bồi tiếp hắn. Hạ Tường cảm thấy này rất có thể là lão thiên đối với chính mình nửa đường vứt xuống kết tóc thê tử một loại trừng phạt. Hắn ghét bỏ Hồ Diễm Phân đi quá chậm theo không kịp hắn bước chân tiến tới. Hàn Tố Mai ghét bỏ hắn già đến quá nhanh hói đầu dầu mỡ bụng bia. Cũng là gieo gió gặt bão. Một thù trả một thù. Đã lúc trước Diễm Phân có thể lựa chọn tha thứ hắn. Như vậy hắn đối Tố Mai cũng tha thứ một ít đi. Dù sao cũng là bồi bạn chính mình hơn 10 năm thê tử. Vì có thể để cho hắn cùng ba cái hài tử an tâm. Tố Mai từ bỏ sinh dục chính mình hài tử dự định. Những năm này đều đem Thiên Tư bọn họ coi như con đẻ. Đã từng cái nhà này cũng là rất hạnh phúc vui vẻ. Hết thảy thay đổi đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Lặng yên không tiếng động. Hạ Tường hậu chi hậu giác rõ ràng là hắn không thể theo kịp Hàn Tố Mai. Y hệt năm đó hắn yêu cầu ly hôn lúc Hồ Diễm Phân không thể tin. Nguyên lai bị người nửa đường vứt xuống là như vậy tư vị a, Hạ Tường thân thể cũng không tính tốt. Theo ở đơn vị đảm nhiệm chức vụ từng bước tăng lên. Mỗi tháng ra ngoài xã giao số lần cũng tại một chút xíu gia tăng. Tam cao cùng với tâm suất huyết não tật bệnh tăng thêm mỡ tính cồn lá gan đợi chút tật bệnh dần dần bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Lâm Tịch đã từng đề nghị Hạ Tường dứt khoát ngay tại trong nhà nàng ở lại. Ngoại ô không khí như thế nào cũng so nội thành tốt hơn rất nhiều. Còn có thể lân cận giúp hắn điều dưỡng thân thể. Ngược lại là Hạ Tường chết sống không chịu. Nhưng nếu không có nhà mình nhi nữ đến nháo kia một trận. Hắn có lẽ còn có thể mặt dạn mày dày tại Tiểu Thiên Phòng ở đây một đoạn thời gian. Hiện tại, hắn thực sự không nghĩ lại bởi vì chính mình đến cho Hồ Diễm Phân mang đến bất luận cái gì không tiện. Đối với cái này. Lâm Tịch ngược lại là không quan trọng. Hai cái đều là tuổi trên 50 người. Còn sợ già lại thời thượng một chút truyền điểm xì căng đan. Lại nói, lời đồn dừng ở trí giả. lời đồn cũng không tổn thương được, không thèm để ý nó người. Hơn nữa nơi này nhiều nhất cuối năm liền sẽ bắt đầu di chuyển. Hoàng Khê Cốc các cư dân sẽ chia năm xẻ bảy. Ai còn sẽ nhớ rõ này đã từng phát sinh qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đã hạ tường không nguyện ý. Hai người thân phận cũng hoàn toàn chính xác có điểm xấu hổ. Lâm Tịch cũng không thể cột hạ tường. Thế là liền tiếp tục cho hạ tường làm lớn mật hoàn điều trị thân thể. Thời gian chậm rãi đẩy về phía trước vào. Theo phồn hoa như gấm hạ đến màu da cam bệnh trùng tơ thu. Thiên khí thay đổi mát mẻ nghi nhân. Ngọc Hoàng lĩnh thượng khắp núi sán lạn như hỏa lá đỏ cùng cơ hồ muốn trong suốt lá vàng. Lâm Tịch tại đỉnh núi nhìn xuống chân núi cái kia thôn nhỏ. Cổ Phác Lang Kiều bên cạnh cái kia đậu hũ khối đồng dạng sân chính là nàng. Nói thật, nàng thực sự thích nơi này. Làm sao động rời về sau giá tiền là nàng không chịu đựng nổi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thời tiết chuyển lạnh thời điểm. Quả nhiên bắt đầu có rất nhiều người trong thôn ra ra vào vào. Dùng một ít kỳ quái máy móc kiểm tra. Còn nơi này chui cái lỗ nơi nào chui cái lỗ. Gần nhất đại gia nghị luận nhiều nhất chính là các nhà các hộ muốn bao nhiêu bồi thường tiền cùng với sau này đi ở. Rất nhiều người đều đến hỏi Lâm Tịch mục đích. Nói thực ra, Lâm Tịch đã sớm nghiên cứu qua nhà đầu tư kỳ hạ có thể cho bọn họ di chuyển đi qua mấy cái chung cư. Nàng cảm thấy vị trí tốt nhất hẳn là ở vào nội thành phía nam trên nước công viên gần đây lăng thủy dài suối chung cư kia mấy tòa nhà dọn trở. Lại lâu, bởi vì rời xa nội thành lại gần đây không có thích hợp học khu. Đại đa số động rời hộ từ bỏ dọn trở lại lâu mà lựa chọn trực tiếp muốn tiền mặt đi nơi khác mua phòng. Mỗi người đều có chính mình suy nghĩ. Dù sao Lâm Tịch cảm thấy nơi đó còn là thực thích hợp bản thân ở lại. Triệu Tú Lan bọn họ đi qua suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng quyết định cùng đi nơi nào. Dáng người bây giờ chỉ có chút nở nang lớn mập mẹ từ khi giảm béo thành công. Liền thành Lâm Tịch trung thực ủng độn. Cũng thuyết phục cả nhà đều đi theo cùng nhau. Dù sao có tầm 10 gia đình chuẩn bị đi theo Lâm Tịch cùng đi cái kia chung cư. Bất kể thế nào, tối thiểu nàng cho người ủy thác tìm hơn 10 mấy nhà tương đối đúng vậy cùng tuổi đoạn khuê mật. Không có việc gì bát quái dạo phố mua thức ăn. Đều là người bạn. Mạnh Kiều hiện tại là một ngày đều cách không được phân đồng học. Tiểu Nha đầu đi qua Triệu Tú Lan cho phép. Ôm việc nhỏ Lý chạy tới cùng phân đồng học ở cùng nhau. Yên tĩnh viện từ bên trong nhiều thêm đồng ngôn trị ngữ. Càng là gia tăng không ít tức giận. Cuối cùng Lâm Tịch rốt cuộc lấy 319 vạn thêm một hộ hai phòng ngủ một phòng khách lăng thủy dài suối lầu một nơi ở giá cả thành. Công cùng nhà đầu tư ký kết phòng ốc phá dỡ hiệp nghị thư. Thành Hoàng Khê Cốc người người ghen tị thổ háo. Bởi vì lần này có Hạ Thiên Tư mua phòng cùng Lâm Tịch trước thời hạn thả ra phá dỡ tin tức. Nhà đầu tư trên cơ bản mỗi hộ đều nhiều nỗ lực 2-3 vạn khối. Sau đó Hạ Thiên Tư chính mình lại thành toàn bộ Hoàng Khê Cốc nhất khổ cực người. Từ khi Lâm Tịch nói ra Hoàng Khê Cốc muốn động rời tin tức về sau. Nàng liền một hộ phòng ở cũng không có mua đến. Tổng cộng mua được 3 hộ phòng ở. Trong đó có 2 hộ cư nhiên là vô hiệu. Bởi vì nơi này là ngoại ô thành phố. Cho nên quyền tài sản vấn đề tương đối phức tạp. Mà nàng mua sắm kia 2 hộ phòng ở cũng không có quyền tài sản chứng nhận. Chỉ có tập thể ở lại quyền sử dụng. Theo lý thuyết, dạng này quyền sử dụng nhà đầu tư là đồng dạng lý bồi. Nhưng vấn đề là, loại này phòng ốc nhân gia nhà đầu tư chỉ nhận hộ khẩu ghi chú rõ chủ hộ. Hạ Thiên Tư là dân thành phố. Trên lý luận không cho phép tại nông thôn mua sắm bất động sản. Liền xem như có những cái kia hợp đồng. Hoàng Khê Cốc thôn thượng vẫn như cũ không thừa nhận có nàng này một gia đình. Hạ Thiên Tư tận đến giờ phút này mới thẳng đến. Nguyên lai nàng lấy đến trong tay đỏ sách vở. Bản gốc bản mặc dù đều là phòng ốc quyền tài sản chứng nhận. Thế nhưng là công dụng lại là ngày đêm khác biệt. Tại nàng ăn điểm tâm cùng với nàng thỏa đàm nhà nào chính là cố ý hố nàng. Bởi vì mặt khác kia hộ phòng ở là bọn họ giới thiệu. Hạ Thiên Tư không cách nào. Đành phải cầm những cái kia ra châu văn thư cùng với các loại giấy chứng nhận bôn ba tại luật sư văn phòng. đối với chính mình không có chuyện đánh trước nghe kỹ những chuyện này liền tùy tiện mua phòng đã hối hận ruột đều xanh. Lâm Tịch cũng không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Chưa hề lộ diện Hạ Thiên Lãng tại một buổi chiều cùng luật sư văn phòng người cùng đi tìm nàng. Hạ Tường bị một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cướp đi sinh mệnh. Hắn đem kia hộ phòng ở lưu cho tiểu nhi tử Hạ Thiên Lãng. Ngân hàng tiền tiết kiệm cùng với quăng tại nhà bạn cổ phần thì toàn bộ đều để lại cho nàng. Cách chương.